Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những tập đầu tiên của chương trình, Bạch An tập trung vào Tô Vi Nhi, vì vậy anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để phát triển tình cảm với Giang Vãn Vãn. Có phải tôi nhầm không? Sao thấy mắt Bạch An có vẻ đỏ lên rồi? Kết thúc với Vãn Vãn sẽ mãi là nỗi đau của tôi. Ôi ôi, tôi thương anh ấy quá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần chọn lựa cuối cùng nhé. Hồ Lai chỉ về phía một sân khấu tròn không xa. Xin mời các nữ khách mời lần lượt bước lên, chờ đợi lời tỏ tình. Các nữ khách mời lần lượt tiến lên sân khấu tròn, đứng quay lưng về phía mọi người, mặt hướng ra biển. Nếu có nam khách mời nào thích họ thì sẽ đến đứng sau lưng và tỏ tình. Nếu nữ khách mời chấp nhận lời tỏ tình thì xem như là một cặp thành công. Người đầu tiên lên sân khấu là Đỗ Vũ Điềm, là một nữ idol. Cô lên chương trình này chắc chắn để tìm kiếm sự nổi tiếng, chứ không phải thực sự muốn tìm bạn trai. Thường thì tin nhắn tâm động cô chỉ tùy ý gửi cho các nam khách mời trong nhà chung. Cô cũng không quá để tâm xem có ai thực sự tỏ tình với mình hay không. Đi lên đó chỉ là một thủ tục, Đỗ Vũ Điềm rất nhanh đã xuống, biểu cảm như thể được nhẹ nhõm. Ha ha, em gái vui quá khi được nghỉ việc, biểu cảm này giống hệt lúc tôi tan làm. Người tiếp theo là Giang Mạn Giao, cô ấy đến vì Lâm Gia Duệ, mà Lâm Gia Duệ thì rõ ràng là của Tô Vi Nhi. Giang Mạn Giao cũng đợi một cách cô đơn ở đó, Tô Vi Nhi đã tiến lên, khi Giang Mạn Giao đi ngang qua cô, đã thở hắt ra một tiếng. Tô Vi Nhi không có tâm trạng để tranh cãi với cô ta, vì hôm nay cô không muốn chấp nhận lời tỏ tình của Lâm Gia Duệ. Người đàn ông thích cô quá nhiều, thật chán, cô vẫn thích những người không thể có được, như Kỳ Bắc Đình. Như mọi người đã đoán, Lâm Gia Duệ đi lên, đứng sau Tô Vi Nhi và thốt ra lời tỏ tình sâu sắc. Tô Vi Nhi điều chỉnh lại biểu cảm, quay người lại, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Lâm Gia Duệ nói lời từ chối. Xin lỗi, Gia Duệ, anh là một người rất xuất sắc, em rất kính trọng và ngưỡng mộ anh, nhưng em tạm thời chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Nếu có thể, chúng ta hãy bắt đầu từ tình bạn nhé. Trà Long Tĩnh năm 82 thật đặc biệt, ý là anh có điều kiện tốt, có thể tiếp tục làm dự bị cho tôi. Cảm ơn đạo diễn Hồ và toàn bộ chương trình đã giúp tôi nhìn ra gương mặt thật của người phụ nữ giả dối này. Trước kia tôi còn hiểu sao Kỳ Tổng và Bạch An lại đột ngột thay đổi thái độ, thì ra họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ả trước chúng ta một bước. Sự tự tin của Lâm Gia Duệ bị dập tắt, anh chậm một chút mới xác định mình không nghe nhầm, đúng là bị Tô Vi Nhi từ chối. Lúc này mà lại mở miệng thì sẽ trở nên không đứng đắn, có vấn đề thì quay về giải quyết sau. Lâm Gia Duệ mím môi. Được, sau khi Lâm Gia Duệ rời đi, Tô Vi Nhi hỏi Hồ Lai. Đạo diễn Hồ, tôi còn cần chờ ở đây không? Đạo diễn Hồ vẫy tay. Không còn ai nữa, chỉ một người thôi, bạn có thể xuống nghỉ. Người phụ nữ này không có chút tự giác nào sao? Hồ Lai cũng thật hài hước. Chỉ một người, ha ha ha, Vãn Vãn, đến lượt chị rồi. Hoàng Trừng Tử nhắc nhở Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn quay đầu nhìn. Vừa lúc chạm phải ánh mắt của Bạch An, cô nhanh chóng chuyển ánh mắt đi tìm Kỳ Bắc Đình, nhưng anh không có ở trong tầm nhìn của cô. Giang Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, bước đi. Khi đứng trên sân khấu nhỏ này, bỗng dưng có cảm giác đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió biển thổi qua, ấm áp, cô nghe thấy tiếng bước chân. Cách chương.